Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 211 bế quan, hết thảy đều ở ngay ngắn trật tự thao tác. Tô Linh kế hoạch này lợi dụng cái này nghỉ hè tới cái bế quan tu luyện. Chỉ là trước đó, nàng kia hai cái đồ đệ cũng không thể rơi xuống. Hứa Khánh thân thủ sớm đã tiến bộ bay nhanh, tu vi lại còn không đến tầng 5, mà Vương Tuấn công phu cơ bản kém một chút, nhưng ngắn ngủn mấy ngày đã là vào luyện khí nhị tầng. Hơn nữa thành công kích phát ra linh căn, Tô Linh cấp hai người định ra 2 tháng nhiệm vụ, lưu lại một ít đan dược đồng thời. Ở Vương Tuấn trụ nóc nhà bày ra một cái nho nhỏ tụ linh trận, chỉ xem hai người có thể tiến bộ nhiều ít. Ân bài hỏi này đó về sau, Tô Linh trực tiếp vào không gian. Thời gian vội vàng, nhật nguyệt luôn phiên, không gian ban ngày vĩnh vô biến hóa, nồng đậm linh sương mù chung, Tô Linh thân ảnh phảng phất mọc rễ nảy mầm. Nàng không chút sức mẻ ngồi dưới đất, dưới thân thổ địa đã là hạ hãm, nàng lại phảng phất lâm vào ngủ say bên trong. Trong lúc này, hỏa xà không chịu cô đơn ở Tô Linh bên cạnh đảo quanh. Có lẽ là nhàm chán, lại là học Tô Linh bộ dáng bàn cái đuôi, một hô một chương phun xà tâm. Mà liền ở Tô Linh tu luyện thời gian nổi, ngoại giới cũng đã xảy ra không ít chuyện tình. Đầu tiên là Phùng Vĩ Ân thành công thoát khỏi ô danh cùng thành phố C mấy cái đại hình xí nghiệp tăng tiến quan hệ. Thanh danh ở người có tâm thúc đẩy hạ càng ngày càng tốt. Lại là Lưu Tín phủ rửa sạch hiểm nghi, làm tài xế thành công gánh tội thay. Một phương diện tuần tra giết hại A Báo hung thủ. Nhưng quỷ dị chính là kết quả thế nhưng cùng sát thần có quan hệ. Kỷ Trầm nhìn đến thủ hạ phát tới tin tức khi, phản ứng đầu tiên chính là bị Tô Linh hố, lập tức cho nàng gọi điện thoại, kết quả lại là vô pháp chuyển được, chỉ ăn xong cái này ấm khuy. Kỳ thật lúc trước làm này bút sinh ý, hắn liền có tư tưởng chuẩn bị, tiếp tinh thần hội đơn đóng máy long ba người. Đầu tiên chính là làm sát thần đứng thẳng phương hướng lắc lắc không xong. Hắn lúc trước kế hoạch chính là tìm cái biện pháp tận lực không tham dự hai phương bên trong. Nhưng lại xem nhẹ Tô Linh người này. Hắn sớm nên biết đối phương lúc trước cái kia cảnh cáo, liền sẽ không làm hắn chỉ lo thân mình. Không nghĩ tới nàng sẽ như vậy trực tiếp. Cứ như vậy đem sát thần cấp lột đi ngụy trang. Lúc này, hắn không biết nên nói Tô Linh quyết tuyệt, vẫn là vô lại hảo. Lão đại, kia Thanh Long ba người đều gặp qua ta, cái này ta là chạy không được. Kinh Thiên Hồng sáng sớm liền chạy tới tố khổ, ồn ào muốn Kỷ Trầm phái người bảo hộ hắn. Cuối cùng bị nghe tiếng mà đến Khúc Phượng Nhi cấp nhục nhã một phen. Nói hắn không giống cái nam nhân, rất là bảo toàn công ty nòng cốt, lại có mặt tìm bảo hộ. Tức giận đến Kinh Thiên Hồng thiếu chút nữa chửi ầm lên. Nữ nhân này không nhầm vào hắn là không thoải mái đúng không? Ai không biết Thanh Long bang sinh ý đều là hắn ra mặt. Lần này chết vẫn là cái kia Thanh Long bang đệ đệ. Đối phương tìm không thấy mua hung thủ. Tưởng Tả Hỏa còn không phải trước tìm hắn. Cuối cùng Kỷ Trầm cảm thấy hắn phiền, vậy vẫy tay cho hắn 3 ngày giả. 6-7 tháng kinh thành cũng là không ân phận. 7 tháng sơ tả hữu, một đám tên côn đồ trực tiếp ở nhà ga phát ra tự phơi sự kiện, tạo thành 100 nhiều người bị thương, 8 người tử vong. Hoa Sơn khu xuất động quân khu bộ đội điều tra xua tan. Nhưng sở hữu tham dự giả toàn bộ tử vong. Sự kiện vẫn luôn tiến triển không trước. Cùng tháng hạ tuần, lại ra cùng nhau sao phân tranh sự kiện. Sau đó không đến 10 ngày, Đường cao tốc băng phi xe mất khống chế đâm nhập xe đàn, tạo thành 50 nhiều chiếc xe theo đuôi sự kiện. 15 tháng 8, Vinh Hoa khu mới, một loạt hỗn loạn đủ để khiến cho tương quan bộ môn chú ý. Giữa tháng 8, quốc gia trị ân bộ ban phát tân chính sách, nghiêm đánh khắp nơi thế lực, ngay ngắn tân xã hội không khí. Cùng tháng, từ phía trên chỉ định tương quan người phụ trách, phân công các tỉnh mà, làm ra thực tế hành động. Tinh thần hội trước một bước được đến tin tức, đem sản nghiệp thống nhất làm sửa đổi. Mặc kệ điều tra như thế nào, mặt ngoài công phu trước làm tốt, liền xem thành phố C tới vị này được không ở chung. Kinh thành, đặc chiến bộ đội, trên sân đang ở tiến hành nghiêm khắc huấn luyện. Bọn lính ở nước bùn chung cả người người đem vật lộn. Bên cạnh mấy cái người mặc màu đen ngắn tay trưởng quan đang ở nghiêm khắc đốc thúc. Năm nay cảnh nội ngoại phân tranh không ngừng, vì tăng mạnh các phương diện tố chất, mặt trên không tiếc trọng điểm huấn luyện đặc chiến bộ đội thế lực. Đến tận đây hạ phóng không ít tân duệ tới đây, mà ở này đó thanh thanh hô quát. Bên cạnh mê màu lều lớn chung, hai cái đang ngồi ở đơn sơ địa phương nói chuyện với nhau. Ngoặc kép, tố chất so phía trước hảo rất nhiều, nhưng tiềm lực vẫn là không có hoàn toàn kích phát. Bất quá năm nay đa dạng nhiều, không sợ không đến chơi. Nói chuyện chính là cái tuổi trẻ trưởng quan, bộ dáng tú khí, nhưng biểu tình lại tương phản mang theo bĩ khí. Hắn nói xong không thấy bên người người mở miệng, đó là đẩy đẩy hắn. Ai, người thế nào, người nhưng thật ra phát biểu cái ý kiến nha. Này nhóm người, nhưng chủ yếu là ngươi phụ trách. Nói lên cái này hạng thành vũ thập phần không hiểu. Rõ ràng có cơ hội có thể cùng đại bộ đội thật thương. Súng, thực chiến. Thế nào cũng phải tới cái này nhàm chán địa phương nhìn một đống tân binh viên. Nếu không phải trong nhà cái kia lão gia hỏa làm hắn đi theo đường thiếu ruột học điểm, hạng thành vũ mới sẽ không tới nơi này. Đường thiếu ruột tránh đi kia không thành thật tay, mặt vô biểu tình liếc mắt nhìn hắn, cuối cùng nhìn về phía những cái đó binh lính, nhàn nhạt nói: năm nay chỉ tiêu so năm rồi tăng trưởng, không có tiến bộ là vào không được nơi này. Đến nỗi tiềm lực cao thấp không sai biệt lắm, phỏng chừng sẽ không ra tân. Cùng bên người vị này chơi thời gian không ngắn, biết lời hắn nói giống nhau đều là có căn cứ. Nghĩ đến đây, hạng thành vũ không khỏi kêu rên, kia chẳng phải là không hoàn thành nhiệm vụ. Phía trên nhiệm vụ là huấn luyện ra một đám tân nhân mới. Không cầu nhiều nhưng cầu có cái gia tân. Nhưng thiếu ruột đều nói như vậy, xem ra thật sự không hy vọng. Đường thiếu ruột lúc này đứng dậy, cúi đầu xem hắn không tinh thần bộ dáng, đạp một chân qua đi. Đi thôi, tốt xấu đều phải huấn luyện. Ta cũng tính toán xem ngươi có hay không tiến bộ. Xem chính mình, hạng thành vũ vẻ mặt mộng bức dạng, giống như bị huấn luyện không phải hắn đi. Hắn chợt vỗ vỗ trên người bùn đất, đang chuẩn bị đuổi kịp hắn, lại chợt thoáng nhìn trên mặt đất có một chương giấy, không khỏi nhặt lên. Giấy trắng mở ra, triển lộ trước mắt chính là một chương phác họa giống. Hạng thành vũ qua lại tới vài lần, rốt cuộc xác định này tuyệt đối là một nữ nhân bức họa. Bất quá vì cái gì chỉ có tóc cùng mặt hình, đôi mắt đâu, cái mũi còn có miệng, này đó chẳng lẽ còn đãi điền. Nghĩ vậy đồ vật rớt địa phương hình như là thiếu ruột vị trí. Hạng thành vụ trong lòng không khỏi hiện lên một cái lớn mật suy đoán. Chẳng lẽ nói, không thể nào. Phảng phất phát hiện cái gì đến không được sự tình, hạng thành vũ nhìn trong tay này trương vô mặt đồ, lại nhìn phía trước đã bắt đầu đầu nhập quan sát lãnh ngạnh nam nhân trên người. Cuối cùng tặc dường như đem trang giấy trộm nhét vào túi tiền. Theo sau hắn vuốt cằm suy tư lên. Nghe nói trước 2 tháng thiếu ruột làm nhiệm vụ. Vẫn luôn cảm thấy lần này trở về hắn có điểm quái. Nguyên lai là tìm bạn gái. Gia hỏa này. Thế nhưng giấu như vậy khẩn. Còn không qua tới. Làm ta thỉnh ngươi. Phía trước đường thiếu ruột cảm giác được này tặc hề hề tầm mắt. Một quay đầu, ánh mắt như ít ánh sáng quét lại đây. Hạng Thành Vũ tức khắc 2 chân căng thẳng. Ngay sau đó tung ta tung tăng chạy qua đi. Này không tới sao, nào dám làm ngươi lão nhân gia thỉnh. Ngoặc kép, hết chương.